Rồi cái tiếp theo là cái kinh khu rừng, cái kinh khu rừng thành tựu được năm cái pháp này nè, có được năm cái điều kiện này đó thì một tỷ kheo mới đủ cái khả năng sống nơi rừng sâu núi cao. Nhớ nha, chứ không phải dễ. Có một lần đó ngủ Pali đó, ngủ Pali đó đệ nhất về trị lực lúc đó, ngày chưa cái chứng La Hán, ngày vào ngày lạy Phật rồi ngày xin xin Đức Thế Tôn cho phép ngày vô rừng ngày ở, thì Đức Phật ngày xét thấy cái ngày ngủ Pali không thể không thích hợp với cái đời sống đó, cho nên ngày mới nói bằng một cái ví dụ thế này: này ngủ Pali, cái đời sống ở trong rừng sâu núi thẳm không có phải là thích hợp cho tất cả mọi người. Vì sao? Là bởi vì ngài nói giống như con voi đó, nó có cái thể tạng nó không giống những cái loài thú khác, cho nên nó có thể xuống cái hồ sen đó, nó trững giỡn, nó nô đùa, nó tắm rửa, nó giỡn nước, rồi nó hái củ sen nó ăn tung tăng ở dưới. Nhưng mà những cái loài thú nhỏ hơn như là con tròn, con thỏ, con nhím, con sóc thì không có thể nào mà xuống giữa hồ sen để mà chơi giỡn cái trò của con voi được. Cũng vậy, cái người mà gọi là đủ cái gọi là khả năng mà sống một mình, viễn ly độc cư trong cái chốn rừng sâu núi thẳm thì cũng phải có một cái nỗ lực nhất định nha. Đó là trong kinh nói rõ cái cơ địa đó, trốn trốn. Cho nên bà con trong rừng thì làm ơn nhớ giùm là mình nghe nó tu rồi phải vô chỗ vắng, thì đúng nó quá hay rồi, nhưng mà vắng nó có tới là 1001 kiểu vắng. Vắng là trong cái chỗ mà coi như xa cách nhân gian, lìa chốn dân cư, rồi đi bộ phải là vài tiếng đồng hồ, nó cũng gọi là xa vắng. Mà cái thứ hai nữa là cuối phố điều hiu, ở cuối phố cuối đường cũng là xa vắng. Ở một cái góc vườn, ở một cái bìa rừng gần dân cư nhưng mà nó vừa đủ thanh tịnh để mình tu thiền, nó cũng gọi là vắng. Ở trong một cái xóm nhà mà tương đối nó hơi cao cấp, nó cũng tương đối nó vắng. Xóm nhà mà càng cao cấp chừng nào đó thì cái chuyện mà con nít nó đá banh ngoài đường rồi ăn nhậu la hét mở nhạc karaoke rồi nó ít đi thì nó cũng gọi là vắng, chứ không có nhất thiết là phải là chung như trong rừng sâu núi thẳm có người sợ ma muốn chết rồi than không có đi tu thiền được, bởi vì tối ở thiền viện họ đưa cho một cái cốc mà ở ngoài bìa rừng nó sợ quá. Thì có người họ kể với tôi chuyện đó thì tôi nghe như vậy là tôi làm một mắt, tôi nói yếu người đừng có đi gió, yếu người đừng có ra gió, yếu người đừng có đi nắng. Mình biết mình sợ ma, sợ chuột, sợ gián, sợ rắn thì làm ơn mình kiếm cái chỗ nào mà cho nó ok một chút nha. Đó là nhẹ đó, đó là nhẹ đó, chứ còn có nhiều cái chuyện còn kinh dị nữa. Mình nhất là nữ mà ở cái chỗ mà vắng quá đó, ngoài chuyện mà sợ người đó, nó còn có cái sợ thú, sợ ma, sợ bóng, sợ hình gì tùm lum hết nha. Cho nên nó muốn ở một trú xứ xa vắng là anh phải có đủ các cái điều kiện đấy. Một là anh phải coi lại kinh 109 ở trên đó nha. Là phải thế này thế khác. Xem lại kinh 109, xem kinh 109 đó. Không, 108 chứ, 108. Rồi tức là phải có giới, rồi phải có cái kiến thức giáo lý, rồi phải có khả năng thiền định tùm lum hết đó, chứ còn lơ mơ là cho nó điên á. Xem dùm kinh Đại Sư Tử Hống Trung Bộ nha. Phật dạy khu rừng mà ngài đã tu trước khi mà thành Phật á ha. Ban ngày nắng không lọt vào được, tối bừng như ban đêm. Kẻ mà còn gọi là tham dục á, vào đây đó, có thể vì sợ hãi mà điên loạn mất trí. Các vị đâu có biết cái đó, các vị đâu có tin, các vị đâu có tin có chuyện này mà các vị làm ơn xem trong Trung Bộ Kinh đó. Ai mà tôi trong Trung Bộ lấy giùm cái link ấy, lấy cái link đem thả ra cho bà con coi cho nó sang nha. Là trong đó ngài nói, nó ngài nói chứ không phải là tôi nói, ngài nói cái chỗ mà ngài nói cho ngài Xá Lợi Phất, ngài nói cái chỗ mà ta ở trước khi thành Phật á, là ban ngày nắng nó không có lọt vô được, khủng khiếp như vậy, nắng nó lọt vô không được, nó tối bưng như ban đêm vậy đó. Và cái kẻ nào mà còn tham dục, tức nghĩa là còn thích này thích cái kia đó ha, mà vô trong đó là cái khả năng mà bị tâm thần nó là rất lớn, rất rất lớn. Mà ngày lúc đó ngày còn phàm nhưng mà ngày ok nha. Chứ còn các vị tưởng tượng rừng mà ban ngày mà nó tối như ban đêm thì các vị tưởng tượng nó khủng khiếp cỡ nào nha. Ở bên châu Âu này tôi từng, bên Thụy Sĩ, bên Đức tôi từng đến những cái khu rừng mà không có tối nhưng mà phải là ban ngày, đó là coi như nắng nó không có lọt vô được, nó chỉ sáng thôi. Và chiều cái tầm tầm mà coi như khoảng chừng 3 4 giờ là trong đó là nó tối đó. Tối có thiệt, như hiện giờ cái chỗ tôi đang ngồi giảng cho bà con này, hiện giờ nè thì tôi chỉ thả bộ khoảng cái tầm khoảng chừng 20 phút thôi, thì sau lưng tôi khoảng 20 phút nó có một cái khu rừng mà bà con ngay bây giờ, right now, mà ngay bây giờ nè, bây giờ bên đây là 4 giờ chiều nè, mà ngay bây giờ mà tôi đem tôi luyện quý vị vô trong đó, hiện giờ là quý vị cũng khóc thét như mẹ trời, cách lưng tôi có 20 phút thôi nha. Nó tối thì nó có tối nhưng mà nó không có nắng, mà nó lạnh lạnh lạnh lạnh, nó rần rợn rợn, nhìn nó ớn lắm. Mà nó cách nghĩa trang này khoảng cái tầm khoảng vài chục mét à, nó có là tới cái hàng rào nghĩa trang. Thì từ nghĩa trang đó nó qua bên kia là coi như 3 ngàn sao vắng luôn nha. Có một cái ngày đó trời mưa mưa tầm, rồi tôi với mấy người quen, mấy người Phật tử quen đi vào trong cái đường rừng đó, thấy nó mát mình cũng ham. Trời đất ơi, nghe nấm nó thơm quá đi, nghe nấm nó thơm quá, cái hái mà đâu có gì trồng. Tôi hy sinh, tôi lột cái áo jacket của tôi ra, cái áo khoác đó, tôi hốt cho mày một túi đầy, không nguyên một cái áo đầy đem về hí hửng. Thì đi ngang cái nghĩa trang gặp cái ông đó, ông đang đào đào với bới cái mấy cô, hỏi ông hỏi gì chứ cái nấm này mà thơm quá mà ông coi kỹ có ăn được không. Thì ông liếc qua cái ông đang đào cái lỗ đó, ông nói muốn xuống đây thì làm hết cái đó đi nha, muốn xuống như cái lỗ này thì ăn hết cái đống nấm đó đi. Cho nên trong rừng nó có nhiều cái cám dỗ dữ lắm, có gì biết không. Và không biết bà con còn nhớ là theo như bên chân sách Liệu Trai của Tàu chẳng hạn, mà trong kinh cũng có nói cái chuyện đó. À, những cái gì mà nó ngọt ngào hấp dẫn một cách bất thường ở một nơi chốn bất thường, coi chừng đó là cạm bẫy của phi nhân nha. Thí dụ như hoa thơm trái ngọt, những cái chỗ treo leo là thường có những nhánh lan rừng mà mình cứ chậm chậm mà là đứt bóng, hoặc là giữa rừng sâu mà tự nhiên gặp giai nhân mỹ nữ mà ngồi khóc mà mặc áo dài trắng, mà có cái cặp học sinh đó là mà sắp sáp vô đó mà dê đó là coi như là chết dịch rồi, nha. Cho nên yếu tay ấn là không thể mò vô ở trong đó rồi. À,